trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà cũ Liễu Gia Lê Khinh Chu tận lực tránh phải nói chuyện với Liễu Bạc Hoài sao khi cậu đưa quà sinh nhật xong lập tức đi một mình đến một nơi hẻo lánh, ngồi yên đợi trên xe lăn. Lúc ấy Phương Tây Ngạn bồi cậu một lúc, sau đó lại bị Châu Minh gọi đi. Sau đấy Cát Nhạc cũng tới đây bồi cậu một hồi lâu, ăn vài thứ, nhưng mà Lê Khinh Chu sợ làm phiền cậu ta, không bao lâu sau đã đuổi cậu ta đi chơi. Lê Khinh Chu bày ra vẻ mặt người sống chớ tới gần. Cậu ngồi ở trong góc trong tay cầm một ly rượu vang đỏ, điện thoại di động đặt ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhìn một cái, cảm thấy như dù mãi mới đi dự tiệc nhưng vẫn xử lý công việc trong công ty như trước. Nhưng như thế này lại có vẻ không cho Liễu Bạc Hoài mặt mũi lắm. Kỳ Hạo không khỏi quay sang Liễu Hạ Huy rồi hỏi, quan hệ giữa chú ba của cậu và Lê Khinh Chu cuối cùng là như thế nào vậy? Đây là bữa tiệc sinh nhật Tam gia khó lắm mới được tổ chức, cậu ta cũng chỉ ngồi làm việc ư, đây cũng quá là... Liễu Hạ Huy hơi nhíu mày, nói, không rõ lắm, anh ta vừa mới giới thiệu Hứa Mộng Ngưng cho chú ba. Nhưng biểu cảm của chú ba vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ đơn giản gật đầu, cũng không biết cuối cùng là vừa lòng hay là không hài lòng đây. Liễu Hạ Huy không dám đoán suy nghĩ của chú ba, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng Mộng Ngưng, anh sẽ không buông tay. Ngày sau đó, Liễu Hạ Huy nhìn vào mắt Lê Khinh Chu, nói, có lẽ cậu ta thật sự có việc gấp. Gần đây công ty Bôn Tân ở nước ngoài cũng bắt đầu bán ô tô trí tuệ nhân tạo AI, khả năng doanh số ô tô của công ty Lê Thị cũng đã chịu ảnh hưởng. Công ty Bôn Tân là một nhãn hiệu công ty vô cùng lâu đời ở nước M, chủ yếu là sản xuất và tiêu thụ những nhãn hiệu ô tô xa xỉ, từng nhiều lần liên tục đứng nhất trong bảng xếp hạng doanh số ô tô trên toàn thế giới. Sau khi ô tô trí tuệ nhân tạo AI xuất hiện, doanh số công ty Bôn Tân rõ ràng giảm xuống, thậm chí trong một khoảng thời gian đã bị công ty Lê Thị sản xuất ô tô trí tuệ nhân tạo đuổi kịp và vượt qua. Nhưng dù sao Bôn Tân vẫn là nhãn hiệu lâu đời, là công ty ô tô rất nổi tiếng. Đội ngũ nghiên cứu khoa học kỹ thuật của công ty này cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi, dùng câu tục ngữ. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả cũng không phải là không có lý. Trên cơ sở ô tô trí tuệ nhân tạo AI của công ty Lê Thị, rất nhanh sau đó Bôn Tân cũng đã nghiên cứu ra, cũng chế tạo ra hệ thống ô tô trí tuệ nhân tạo y hệt. Doanh số ô tô của công ty Lê Thị không có khả năng không phải chịu một chút thay đổi nào. Huống chi, Liễu Hạ Huy không khỏi nhớ tới hai ngày trước có người tới cửa để tìm người của anh ta, lông mày không khỏi càng nhíu lại, biểu tình lạnh dần. Kỳ Hạo hỏi anh ta làm sao vậy? Liễu Hạ Huy nói, mẹ tôi đã trở về từ nước ngoài, lần trước vừa đi tìm tôi. Khúc Quân Phàm vốn dĩ đang yên lặng nghe, lúc này cũng dương mắt nói. Mẹ cậu không phải là đã ly hôn với cha cậu khi cậu mới có vài tuổi sao? Sau đó bà ấy lại ra nước ngoài, lâu lắm rồi cũng không trở về một lần, cũng không quan tâm cậu ra sao rồi. Lần này bà ấy trở về để làm gì? Mẹ của Liễu Hạ Huy, Bùi Tình là một người phụ nữ cực kỳ tùy hứng. Bà theo sự sắp đặt của cha mẹ mà gả cho Liễu Châu Hà. Sau đó mới phát hiện ra trong cuộc sống cũng không lãng mạn giống như bản thân mình đã từng tưởng tượng, đặc biệt là giữa bà ấy và Liễu Châu Hà không có một chút tình cảm nào, quan hệ vô cùng lạnh nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, sau khi sinh Liễu Hạ Huy được mấy năm, bà lại bắt đầu đòi ly hôn với Liễu Châu Hà, để chờ sau khi ly hôn xong liền lập tức ra nước ngoài để tìm kiếm hạnh phúc. Từ đó đến giờ gần như chẳng quan tâm gì Liễu Hạ Huy cả. Liễu Hạ Huy từ khi còn nhỏ đã biết. Sau khi mẹ anh ra nước ngoài không lâu thì gả cho trưởng tử của Vu gia là Vu Tư Đống. Lần này, Bùi Tình về nước tìm tới anh, là muốn dùng quan hệ của anh để có thể giúp Vu gia thành công hợp tác với Liễu gia. Bởi vì Vu gia chủ yếu ở nước ngoài kinh doanh linh kiện chế tạo ô tô, đồng thời cũng là công ty cung cấp linh kiện ô tô lớn nhất cho công ty Bôn Tân. Nhưng hiện tại, công ty Bôn Tân lại muốn ngưng hẳn chuyện hợp tác với Vu gia. Điều này đối với Vu gia mà nói không thể nghi ngờ là một tổn thất vô cùng lớn. Quan trọng nhất chính là bây giờ Lê gia cũng đã xuất khẩu linh kiện chế tạo ô tô rồi. Bởi vì có lá bài ô tô trí tuệ nhân tạo AI ở nước ngoài không ít công ty như hổ rình mồi, điều này không tránh khỏi việc tạo thành uy hiếp với Vu gia. Khi Bùi Tình tìm Liễu Hạ Huy cũng đã nhắc tới Lê Khinh Chu. Bà ta biết được chuyện Lê Khinh Chu có quan hệ hợp tác với tập đoàn Liễu Thị mà Vu gia coi trọng công ty khoa học kỹ thuật Lean ở dưới tập đoàn Liễu Thị. Bùi Tình nghĩ Liễu Hạ Huy có thể thuyết phục Liễu Bạc Hoài, để ngưng hợp tác hẳn với công ty Lê Thị, suy xét về việc hợp tác với Vu gia. Nhưng giữa Liễu Hạ Huy và mẹ anh không chút tình cảm nào, lúc ấy liền từ chối, cũng không để ý lắm. Khúc Quân Phàm nói, Vu gia, thật ra tôi cũng có nghe nói qua, năm đó ở nước ngoài phát triển rất tốt nhưng hiện tại không được như xưa nữa rồi. Xem ra giữa công ty Lê Thị và Vu Gia có tồn tại chút quan hệ cạnh tranh. Hắn nghĩ nghĩ nói, Hạ Huy tuy rằng nói như vậy có hơi không ổn lắm, nhưng việc cậu không đồng ý yêu cầu của mẹ cậu là rất đúng, chuyện này tốt nhất phải bàn bạc với chú ba của cậu một chút. Dù sao thì người nuôi cậu từ nhỏ đến khi lớn vẫn là Tam gia. Liễu Hạ Huy, tôi biết, sau khi bà ta rời đi tôi đã nói cho chú ba rồi. Kỳ Hạo nghe vậy không giấu được ý cười. Ha ha, cậu thật đúng là bé ngoan của chú ba cậu. Liễu Hạ Huy trừng mắt liếc anh ta một cái. Lúc này, Hứa Mộng Ngưng đi tới. Khi nãy cô ta vừa đi xin chữ ký của Cát Nhạc bởi vì bạn bè trong viện y học có người yêu thích truyện tranh của Hòa Tinh Sơn Khâu. Hứa Mộng Ngưng thấy bọn họ cười đùa, cảm thấy khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? Liễu Hạ Huy duỗi tay che cái miệng Kỳ Hạo đang muốn há mồm nói. Không có gì, bên này, Hạ Giản Tầm rốt cuộc cũng đã nhận thấy được tình huống có hơi không thích hợp lắm. Hắn đứng ở bên cạnh Liễu Bạc Hoài hỏi. Bạc Hoài, giữa cậu và Lê Tổng, có phải xảy ra mâu thuẫn gì hay không? Là chuyện riêng, hay là vì công việc? Từ sau khi đi vào nhà cũ Liễu gia đến giờ, trừ bỏ lúc đầu tặng quà chúc mừng sinh nhật, Lê Khinh Chu và Liễu Bạc Hoài cũng chưa nói chuyện với nhau. Mà Hạ Giản Tầm thấy sắc mặt Liễu Bạc Hoài cũng không quá tốt. Ít nhất, làm bạn bè nhiều năm, Hạ Giản Tầm vẫn có thể để ý tới việc giờ phút này trong lòng Liễu Bạc Hoài phập phồng, quanh người áp suất thấp, biểu tình thâm trầm. Hắn không khỏi nói, tôi thấy trước kia cậu rất thưởng thức Lê Tổng mà. Đúng thật, Lê Tổng ở mảng nghiên cứu trí tuệ nhân tạo vô cùng xuất sắc, có tài, nói vậy chuyện cậu ấy hợp tác với tập đoàn Liễu Thị cũng phải vô cùng vui vẻ chứ. Lê Tổng thực sự là một đối tác không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Hoài, nếu giữa hai cậu này sinh hiềm khích thì nhân lúc còn sớm giải quyết đi. Là về vấn đề công việc sao? Liễu Bạc Hoài nói, không phải, chỉ là có một số quan điểm khác nhau ở một vài mặt thôi. Hạ Giản Tầm à một tiếng. Hắn nói, một khi đã như vậy, không bằng thừa dịp sinh nhật cậu đi nói chuyện riêng với Lê Tổng đi, nói ra là ổn rồi. Tuy rằng Lê Tổng nhỏ tuổi hơn so với Bạc Hoài, nhưng khi hai người ở chung, bầu không khí vô cùng hòa hợp, Bạc Hoài mãi mới có. Bạn vong niên, bạn tốt này không nên mất. Hạ Giản Tầm cảm thấy bản thân mình quả thật buồn thối ruột vì bạn tốt rồi. Liễu Bạc Hoài, cậu giúp tôi việc này đi. Hắn nói xong, liền buông ly rượu đi về phía của Lê Khinh Chu. Hạ Giản Tầm nhìn bóng dáng Liễu Bạc Hoài rồi nhấp một ngụm rượu. Cát Nhạc lúc này đi đến bên cạnh cậu mình, tò mò hỏi. Cậu, giữa chú Liễu và Khinh Chu có mâu thuẫn gì phải không ạ? Hạ Giản Tầm nói. Con cũng phát hiện ư, xem ra cũng rất rõ ràng rồi. Cát Nhạc, đây mà còn không rõ ràng à, bầu không khí giữa hai người bọn họ cứ có cái gì ý. Cát Nhạc không biết hình dung như thế nào nữa, ngửa đầu nghĩ nghĩ. À kỳ lạ ư, diện tích đình viện nhà cũ Liễu gia quá rộng, khách khứa tụm lại top 5 top 3 nói chuyện phiếm, khoảng cách giữa nhau cũng khá rộng. Ví như vị trí của Lê Khinh Chu ngay bây giờ, bên cạnh nơi vào đình viện, chung quanh không có người, giữa nơi không khí náo nhiệt như thế này lại có vẻ yên tĩnh đến lạ. Liễu Bạc Hoài đi qua, đã trong bán kính 10 mét, bọt khí trên đỉnh đầu Lê Khinh Chu ngay lập tức xuất hiện. Bé phản diện ngồi xổm trên một cái ghế nhỏ, hai chân khép lại, đôi tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối, đầu hơi hơi ngả về phía trước như là tập trung mà nhìn chăm chú vào cái gì đó. Khi Liễu Bạc Hoài đi thêm vài bước, bé phản diện đã ngây ngô cười ha ha hi hi ba lần, lộ ra hàm răng trắng, đôi mắt to nheo lại thoạt nhìn vô cùng vui vẻ. Rất hiển nhiên, bộ dáng hiện tại với cả bộ dáng Lê Khinh Chu biểu hiện ra bên ngoài khi xử lý công việc của công ty dường như không phù hợp cho lắm. Lại gần thêm vài bước nữa. Trong bán kính 3 mét, ha ha ha ha ha, phối hợp pha trò với vai diễn phụ cũng thật tốt quá ha ha, mẹ ơi, buồn cười chết mất thôi. Em bé phản diện duỗi tay lau lau nước mắt chảy ra trên khóe mắt vì cười, ngay sau đó lại dùng tay nhỏ vỗ lên chân, giống như nhịn không được mà hơi hơi rậm rậm cái chân nhỏ. Liễu Bạc Hoài không khỏi dừng bước, nhìn kỹ, Lê Khinh Chu có chỗ nào là làm ra biểu cảm người sống chớ lại gần cơ chứ, tuy rằng cậu ấy cau mày, nhưng dưới đáy mắt lại giấu ý cười, rõ ràng là đang rất cố gắng để nhịn cười đây mà. Mà khóe miệng cũng cố gắng mà kéo ngang, thế cho nên khuôn mặt mới có vẻ nghiêm túc. Cho nên nếu nhìn từ nơi xa, những người hồn nhiên không chuyện gì sẽ ngay lập tức cảm thấy khuôn mặt Lê Khinh Chu đang khá khó chịu. Khinh Chu, Liễu Bạc Hoài đi đến nhẹ giọng gọi. Tiếng cười trong lòng Lê Khinh Chu thoáng chốc đột nhiên im bặt. Em bé phản diện cũng vội vội vàng vàng xách mông từ cái ghế nhỏ để chạy trốn ra sau tường một lần nữa, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ để trộm quan sát. Liễu Bạc Hoài suýt chút nữa là bị cậu chọc cười rồi. Lê Khinh Chu người không biết quỷ không hay mà cất điện thoại di động rồi hỏi. Tam gia, có việc gì thế? Liễu Bạc Hoài dừng bước giữ một khoảng cách, Giọng nói hắn trầm thấp, đôi mắt phía sau gọng kính nhìn chăm chú vào Lê Khinh Chu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm ấy đã dọa cậu rồi, mấy ngày nay tôi cũng không xuất hiện ở trước mặt cậu, cho cậu thời gian thoải mái. Khinh Chu, đã nghĩ gì chưa? Nghĩ cái gì? Trên mặt em bé phản diện nháy mắt xuất hiện hai vệt đỏ ửng, lại rụt nửa mặt vào sau tường. Lê Khinh Chu nhấp nhấp môi, thấp giọng nói. Tam gia, nếu muốn cái gì? Liễu Bạc Hoài đến gần thêm một bước, đi đến bên cạnh Lê Khinh Chu. Không cho cậu trốn tránh ánh mắt hắn, Liễu Bạc Hoài hơi khom lưng, một tay ấn ở tay vịn xe lăn bên cạnh cậu, chậm rãi nói. Nghĩ phải giới thiệu cho tôi một người, nhưng người ấy giờ phút này lại ở trước mắt tôi. Lê Khinh Chu ngập ngừng há mồm đáp, giới thiệu cho cậu những người khác không được sao? Trên đời thiếu gì trai đẹp gái xinh, chẳng kém tôi một chút nào, tôi thì không được, không thể đâu. Em bé phản diện lập tức ngại ngùng đến nỗi đỏ bừng cả khuôn mặt, dường như nhiệt độ trên mặt có thể nấu chín luôn cả quả trứng gà, hơi nóng cứ bốc ra từ trên đỉnh đầu. Đôi mắt Liễu Bạc Hoài sâu thẳng, giọng nói khàn khàn, rồi lại có cảm giác tựa như uống một tách cà phê ấm áp vào mùa đông, không để cho người ta từ chối mà dần dần thâm nhập vào đầu quả tim của Lê Khinh Chu, tim đập thình thịch. Hắn nói, không được, tôi không chấp nhận, trừ cậu, những người khác đều không thể. Tôi, em bé phản diện lại muốn ngất xỉu, khẩn trương đến nỗi chân cũng mềm rồi, chỉ có thể dùng tay chống vào vách tường mới không ngã xuống. Lê Khinh Chu yếu giọng nói, tôi vẫn cần nghĩ tiếp, Tam gia cho tôi thêm một chút thời gian nữa. Tôi muốn chạy trốn, đây không phải là chuyện tôi có thể chấp nhận, hu. Em bé phản diện giơ hai tay ôm đầu, không ngừng lắc đầu, nước mắt lưng tròng, nhìn vô cùng đáng thương. Dù sao Liễu Bạc Hoài cũng không cái loại ma quỷ. Huống chi, hiện tại người trước mặt vẫn là người mà hắn tâm tâm niệm niệm. Tức khắc mềm lòng, JPG, Liễu Bạc Hoài duỗi tay khẽ vuốt gương mặt Lê Khinh Chu. Bởi vì đưa lưng về phía đình viện cho nên không có bất kỳ ai thấy động tác này. Khi hắn thấy Lê Khinh Chu ngẩng đầu, nhẹ giọng nói. Ngoan, Khinh Chu, đừng nghĩ đến việc chạy trốn nữa, ở đây chỉ cho đồng ý, không cho từ chối đâu. Nếu không thấy cậu, dù phải đào ba thước đất để tìm thì tôi cũng sẽ đào, sau khi tìm được. Liễu Bạc Hoài càng cúi người xuống hơn, nói một câu không thể nghe thấy bên tai Lê Khinh Chu. Em bé phản diện thoáng chốc toàn bộ người biến mất sau bức tường, chỉ để ra một vài sợi tóc nơm nớp lo sợ. Cách chương.